là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, bố cục. Tinh tinh chi hỏa, cầu đặt mua, phốp, vừa đem inox cái chén bóp về bộ dáng ban đầu, uống một hớp nước mạch tuyết tình, có sai lầm thục nữ một ngụm phun tới, Mộc Linh Sương, Lý Mộc Tử, Lilith Anna mấy người cũng là như thế. Một cái so một cái chấn kinh, nhìn Lý Dạ Huyền tự tin bộ dáng, cho là hắn có mấy phần chắc chắn, kết quả chỉ có một thành, một phần mười niềm tin. Cái kia còn giết cái gì giết a? Chúng ta nhanh lên trở lại địa cầu được. Tôn Hạo cái thứ nhất phát biểu ý kiến, là ai nói tinh chiến là nam nhân lãng mạn tới. Cái này sợ, muốn chạy trốn trở lại địa cầu. Lý Dạ Huyền ngang Tôn Hạo một chút, bất mãn nói, Tôn Hạo dọa đến đeo lên kính bảo hộ, không dám nhìn Lý Dạ Huyền biểu lộ, sợ Lý Dạ Huyền thu được về tính sổ sách, cho hắn làm khó dễ. Các ngươi cho là ta muốn giết ai? Rau cải trắng sao? Muốn giết chết một cái đệ bát giai cấp sinh mạng thể, một tôn chân chính thiên thần, có một thành nắm chắc kỳ thật đã không tệ. Lý Dạ Huyền mở ra hai tay nói, ta nhớ được lò nướng bên trong còn có bí đỏ phái. Ta đi trước, 15 Michelin vội vàng nhặt lên hắn kim thìa, xoay người rời đi, không dám tham dự thảo luận. Trở về, người bí đỏ phái nửa giờ sau, liền bị Lilith Anna xem như trà chiều. Ăn hết, Lý Dạ Huyền ánh mắt đảo qua Lilith Anna, lại gọi về Michelin. Lilith Anna gặp bị Lý Dạ Huyền nhìn thấu, cuống quýt cầm đồ chơi gấu ngăn trở mình, len lén lau đi khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ Lý Dạ Huyền là mũi chó vẫn là thâm quyến đài. Ám sát lục soát người tác chiến, cần hỗ trợ của ngươi, cho nên ngươi lưu lại, nghe chúng ta tác chiến phương án. Michelin vừa định đi, lại bị Lý Dạ Huyền gọi lại, đành phải xám xịt trở về. Kỳ thật ta cảm thấy kế hoạch của ta đạt đến 5-6 phần 10 nắm chắc, nhưng dù sao người ta là thiên thần, sự không chắc chắn quá lớn, cho nên ta đem khả năng nói thấp một chút. Lý Dạ Huyền hách nhưng sờ lên cái ót con, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Cát, cả đám mãnh mắt trợn trắng. Tốt, cùng các ngươi nói rõ chi tiết một chút ám sát lục soát người phương pháp. Bởi vì trên thực lực chênh lệch, chúng ta chỉ có thể dựa vào mưu kế để đền bù. Hội nghị kết thúc về sau, Lý Dạ Huyền về tới lấn ngày thạch quan, tiếp tục bế quan. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tại đỏ sau điều khiển dưới, nhảy vào đến bóp méo không gian, sau đó căn cứ tọa độ, đi tới Alpha Đế Quốc một cái khác thực dân tinh. Hiện tại, Lý Dạ Huyền mới biết được Khô Lâu Đại Đế lưu cho hắn một chương vũ trụ địa đồ quan trọng đến cỡ nào, trừ phi giống thiên thần tổ như thế, có thông thiên triệt địa bản lĩnh, tuần giới thiên nhãn có thể tại vũ trụ tòa này hắc ám xâm lâm tìm ra từng cái con mồi. Bằng không mà nói, cho dù là khổng lồ như Alpha Đế Quốc cũng chỉ có thể tại hắc ám xâm lâm bên trong sơ soạng thăm dò. Luận Alpha Đế Quốc chỉnh thể trình độ cùng thực lực, phóng nhãn vũ trụ không tính quá, nhưng là không có bản đồ vũ trụ, không có tọa độ, cho nên toàn bộ đế quốc chỉ có thể sơ soạng tiến lên, cũng không biết hao phí nhiều ít tiền tài, thời gian, nhân lực mới tìm được trùng độ sáng tinh thể cái khác mấy cái có sinh mệnh thể, hoặc là có phong phú tài nguyên tinh cầu. Viên này thực dân tinh không có sinh mệnh thể, nhưng là tích chứa phong phú khoáng vật tài nguyên, vì Alpha Đế Quốc cung cấp trọng yếu, kiến tạo vũ trụ chiến hạm các loại quân sự trang bị kim loại. Cho nên, Alpha Đế Quốc ở chỗ này đóng quân quân đội cũng không ít. Lý Dạ Huyền tại lấn ngày trong thạch quan tu luyện, quét gió thu sự tình, liền giao cho Kuroyuki Hime cùng Mạch Tuyết Tình đám người đi làm. có Kuro Yukihime tôn này đệ thất giai cấp chân thần tồn tại. Cũng là không cần lo lắng, sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Kuro Yukihime phối hợp Lilith Anna xuất thủ, đem tất cả alpha binh lính của đế quốc khống chế. Sau đó đeo lên tử thần người hầu mặt nạ, lập tức miễn phí sức lao động vừa ra đời. Lớn như vậy chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, cũng nhiều một điểm nhân lực dự trữ. Bất quá muốn để chiếc tử thần vũ trụ nhân viên chiến hạm đủ số. Còn sớm đây, chỉ sợ muốn 10 vạn người trở lên, có được alpha đế quốc còn lại 2 cái thuộc địa tọa độ. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm trực tiếp nhảy vọt, tiến vào bóp méo không gian, sau đó đến thuộc địa tọa độ chỗ. Tốc độ rất nhanh, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm hiệu suất rất cao. Còn lại 2 cái thuộc địa tọa độ, một cái tinh cầu không có chút nào ngoài ý muốn là Tư Nguyên Tinh. Lại tiện nghi chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, còn có một cái là sinh mệnh tinh cầu Namek. Chú thích, cũng không phải là Long Châu Namek, chỉ tốt ở bề ngoài, chủ yếu lấy ra thiết lập, dạng này sẽ không để cho người quá lạ lẫm. Namek cầu bên trên sinh hoạt một loại da màu lục, tai nhọn loại người tộc, xã hội kết cấu cùng văn minh trình độ vẫn còn tương đối nguyên thủy. Nhưng là sức chiến đấu phổ biến tương đối cao, vậy mà thuộc về đệ tam giai cấp sinh mạng thể. Alpha đế quốc chủ yếu nô dịch những này trời sinh cường đại. Trưởng thành liền có thể nhẹ nhõm tay không xé báo nứt hổ người Namek. Thậm chí còn kiến lập huấn luyện trường học, siêu tập tinh cầu bên trên thiên tài, sau đó đem bọn hắn bồi dưỡng thành chiến nô, vì bọn họ mà chiến. Gặp được Namek cầu về sau, làm phó hạm trưởng Mạch Tuyết Tình, đem Lý Dạ Huyền tỉnh lại. Tỉnh lại Lý Dạ Huyền ám hiệu là gõ lấn ngày thạch quan nắp quan tài. Không hay xảy ra một dài, làm Mạch Tuyết Tình ngồi tại lấn ngày thạch quan bên cạnh. Gõ vang nắp quan tài thời điểm, một trương tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền bên trên, hiển hiện vô cùng cổ quái nhan sắc. Nàng còn là lần đầu tiên dạng này để cho người rời giường. Lý Dạ Huyền từ trong quan tài sau khi bò ra, trực tiếp đi Namek. Lần này, hắn không để cho chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm Kuro Yukihime đám người diệt đi alpha đế quốc chú lưu quân đội, mà là lặng yên vô tức lưu lại tử thần cho chơi hỏa chủng. Bởi vì Namek tương đối lạc hậu, còn không có điện thoại các loại thông tin thiết bị duyên cớ, cho nên Lý Dạ Huyền trực tiếp đem tử thần trò chơi làm hệ thống hình thức cắm vào đến người Namek trong đầu. 510 tử thần trò chơi sẽ tuyên bố ám sát nhiệm vụ. Hoàn thành ám sát nhiệm vụ người Namek có thể đạt được điểm khoán, trực tiếp tại tử thần trò chơi thương thành hối đoái tài nguyên, sau đó dùng tới tu luyện. Sở dĩ lưu lại alpha đế quốc chú lưu quân đội, chính là cho những thứ này gieo xuống tử thần trò chơi người Namek lưu cái đá mài đao. Về phần Lý Dạ Huyền lưu lại tử thần trò chơi, bởi vì Lý Dạ Huyền hạng nhất quyền hạn, cho nên hắn đã giống như là tử thần trò chơi đại diện thương, có được vận doanh quyền như thế. Trừ bỏ chính hắn trong đầu tử thần trò chơi bên ngoài, Lý Dạ Huyền có thể điều khiển hắn lưu lại tử thần trò chơi, bị hắn lưu lại tử thần trò chơi sinh mạng thể sinh tử. Cũng bất quá tại Lý Dạ Huyền một ý niệm, cái này có điểm giống là ở địa cầu thời điểm Final Destination app. Chỉ bất quá lần này tử thần trò chơi đổi Lý Dạ Huyền biến thành phía sau màn hắc thủ, từ hắn trưởng khống hết thảy, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Lý Dạ Huyền đứng tại cầu tàu thất cửa sổ sát đất trước, nhìn xem càng đổi càng nhỏ Namek, ý vị thâm trường nỉ non một câu, một đôi thâm thúy mà đen nhánh đôi mắt, trở nên sáng tỏ mà sâu xa. Đi thôi, tiến về thiên tinh chi thành. Lý Dạ Huyền quay đầu đối đỏ sau phân phó một câu. Sau đó nằm lại lấn ngày thạch quan, Lý Hắc Tử bố cục,